Phẫn nộ, cô tha. Có những cảm xúc bất thiện gọi là tùy phiền não, upakilesa, làm ô nhiễm tâm. Đầu tiên trong số những phiền não này là phẫn nộ. Chúng ta thường nổi điên khi đương đầu với một trần cảnh, đối tượng giác quan, sắc, thinh, hương, vị, xúc đáng ghét. Một số người rất nóng tính và cực kỳ nhạy cảm. Khi nghe một nhận xét đụng chạm tới họ, dù chẳng đáng kể gì, họ liền tức giận, mặt họ thâm đen lại, mắt thì quắc lên, và nộ khí xung thiên không sao dằn lại được. Như vậy phẫn nộ khiến cho hình dạng xấu xí tức thời, và theo lời dạy của Đức Phật trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, nó đưa đến địa ngục trong kiếp sống tương lai, và khiến cho họ, nếu có tái sanh lại làm người, sẽ là người xấu xí. Nếu một người chế ngự được sự phẫn nộ của mình, ngay cả khi cơ hội kích thích nhất, và nói năng nhẹ nhàng, êm ái, họ chẳng những không bị xấu xí, mà còn giữ được ngoại hình đẹp đẽ của mình. Khi thân hoại mạng chung, họ sẽ tái sanh trong thế giới chư thiên, và nếu có tái sanh làm người, họ sẽ trở thành một người xinh đẹp. Tôi đã nói rất nhiều về sự tai hại và tốt đẹp mà phẫn nộ và tự chế với những câu chuyện minh họa trong các bài giảng khác của tôi rồi. Vì thế ở đây, tôi sẽ không bàn đến nữa. Thật ra, sự tự chế đem lại cho chúng ta những lợi ích tức thời. Vì thế chúng ta nên áp dụng nó mỗi khi chúng ta phẫn nộ. Chúng ta sẽ không trút sự phẫn nộ của mình ra bằng lời nói hay hành động, mà hãy quan sát nó và để cho nó nghỉ yên. Nếu sự nhận xét hay nét mặt chúng ta để lộ sự phẫn nộ, chúng ta phải cố gắng kiềm chế nó trước khi nó thu hút sự chú ý của người khác. Chúng ta phải khẳng định sự quyết tâm muốn tự trấn tĩnh mình và kiềm chế cơn giận dưới mọi hoàn cảnh mà người khác có thể khiêu khích chúng ta. Oán hận Upanaha. Một số người không chỉ trút cơn phẫn nộ của họ ra, mà còn ôm ấp sự thù hận đối với người hay vật đã xúc phạm họ. Nói cách khác, họ quyết tâm trả thù khi có cơ hội để trả thù. Một số oán giận không chỉ đối với những vật hữu tình, mà còn cả với những vật vô tri như gốc cây hay cột trụ nữa. Họ sẵn sàng đập nát một gốc cây khi vô tình vấp phải nó. Khi va vào một cây trụ cũng vậy, trong cơn tức tối, họ sẽ cố tình đập đầu họ nhiều lần vào đó cho hả giận. Nếu một thứ gì đó đổ xuống hay lăn đi, họ sẽ đập nát hay quăng bỏ nó liền trong cơn giận. Một người nóng tính, cư xử giống như một người điên như vậy, sẽ trở thành trò cười và một con vật đáng thương trong con mắt của kẻ khác. Nguyên nhân của sự thù hận. Có chính lý do tại sao chúng ta ôm lòng thù hận đối với một người nào đó. Một, vì y đã làm điều gì tổn hại đến những lợi ích của chúng ta. Hay hai, vì y đang làm tổn hại đến chúng ta. Hay ba, vì y sẽ làm tổn hại đến chúng ta trong tương lai. Hay bốn, vì y đã làm tổn hại đến người thân của chúng ta. Hay năm, vì y đang làm tổn hại đến người thân của chúng ta. Hay sáu, vì y sẽ làm tổn hại đến người thân của chúng ta trong tương lai. Ở ba trường hợp sau, chúng ta oán giận một người không phải vì để bảo vệ tự ngã của mình, mà vì người mà chúng ta yêu thương. Có thể đó là một người trong gia đình, một người bà con, một người bạn, một người thầy hay một người học trò. Chúng ta nuôi dưỡng oán thù khi con trai chúng ta bị ngược đãi hay khi con gái của chúng ta bị gạ gẫm. Lại nữa, chúng ta còn ôm lòng thù hận đối với một người. 7. Vì y đã làm lợi ích cho người mà chúng ta ghét. Hay 8. Vì y đang làm lợi ích cho người chúng ta ghét. Hay 9. Vì trong tương lai, y sẽ làm lợi ích cho người chúng ta ghét. Đây là những nguyên nhân của oán thù. chúng ta không nên nuôi dưỡng lòng thù oán, bởi vì oán thù không chỉ làm hại chúng ta trong kiếp hiện tại, mà còn cả sau khi chết nữa. Nếu A ôm lòng thù hận và làm điều gì đó tổn hại đến B, hậu duệ của B sẽ tìm cách để trả mối thù xưa, và rồi hậu duệ của A tất nhiên cũng sẽ cố gắng để đòi lại sự công bằng với họ. Mối oán thù này sẽ tiếp tục mãi không ngừng, và như vậy, hậu quả tàn hại của sự oán thù là điều hiển nhiên ngay trong kiếp hiện tại này. Nuôi dưỡng ác ý lẫn nhau cũng có khuynh hướng dẫn đến tình trạng thù địch và thảm họa suốt kiếp luân hồi, bằng chứng là câu chuyện của Kaliyakini trong chú giải pháp cứu sao. Câu chuyện của Kaliyakini. Xưa có một chàng thanh niên hết lòng phụng dưỡng mẹ mình và không chịu lập gia đình. Một tay anh lo hết mọi chuyện trong nhà và ngoài đồng. Thấy cảnh đơn chiếc của con, người mẹ khuyên anh nên lấy vợ để cho có bạn đời hữu hỷ. Anh nói rằng anh muốn ở vậy để dành hết tâm trí chăm lo cho mẹ. Nhưng người mẹ cứ thúc mãi, cuối cùng anh phải lấy một cô gái nọ làm vợ. Anh không có đứa con nào với người vợ này, vì thế chiều lòng mẹ, anh miễn cưỡng lấy một cô gái trẻ làm vợ bé. Đúng kỳ, người vợ bé mang thai, do ghen tức và lo lắng cho tương lai của mình, người vợ cả bỏ thuốc vào thức ăn của người vợ bé để hủy cái thai ấy đi. Lần mang thai thứ hai cũng bị cô làm cho sảy thai theo cách như vậy. Sau đó nghe lời khuyên của những người láng giềng, người vợ bé không nói cho người vợ lớn biết điều gì về lần mang thai thứ ba của cô nữa. Nhưng người vợ lớn cuối cùng cũng phát hiện và cố gắng để hủy diệt nó. Tuy nhiên do cái thai đã gần đến thời kỳ sanh nở, người vợ lớn chẳng những không trục được nó ra, mà còn khiến cho người vợ bé phải chịu đau đớn đến chết. Trước khi chết, người vợ bé nói, này chị, chính chị đã bảo tôi về sống trong căn nhà này, vậy mà chị lại nhẫn tâm hủy hoại cả ba lần mang thai của tôi. Và cô quyết chí, cầu mong cho kiếp sau tôi sẽ được làm dạ xoa, yêu nữ chuyên ăn thịt người, để ăn thịt những đứa con của chị đi. Sau khi chết, cô vợ bé sanh làm mèo trong chính căn nhà ấy. Người vợ cả cũng bị chồng đánh chết vì cái tội đã làm cho anh ta tuyệt tự. Cô ta trở thành một con gà mái trong căn nhà ấy. Con gà mái đẻ quả trứng nào, con mèo đến ăn hết. Sau khi ăn hết ba lần trứng, con mèo sắp sửa ăn luôn gà mái, thì con này thề rằng nó sẽ lấy lại công bằng với kẻ thù của nó trong kiếp sau. Sau khi chết, con gà mái tái sanh làm báo cái và con mèo thành hươu cái. Báo ba lần ăn thịt con của hươu và cuối cùng ăn luôn cả hươu cái. Nhưng trước lúc chết, hươu nguyện sẽ tìm cơ hội trả thù trong kiếp sau. Không còn nghi ngờ gì nữa, vào lúc chết, nó trở thành một nữ già xoa ăn thịt người, trong khi kẻ thù của nó tái sanh làm một thiếu nữ ở kinh thành Sawatthi. Khi cô gái lấy chồng và sanh con, già xoa dưới lốt một người bạn của cô đã đến và lừa ăn thịt đứa con đầu lòng của cô. Sinh con lần thứ hai cũng bị già xoa này ăn mất. Khi cô gái mang thai lần thứ ba, cô đi về nhà cha mẹ cho an toàn. Sau khi đặt tên cho đứa bé, cô cùng chồng trở về nhà. Trên đường đi, trong lúc chờ người chồng xuống tắm trong một hồ nước gần chùa Kỳ Viên, Chetawana, già xoa xuất hiện. Cô gái sợ quá, réo gọi chồng và ôm con chạy thẳng vào trong chùa. Lúc bấy giờ Đức Phật đang thuyết pháp cho một số vị tỳ kheo và nam nữ cư sĩ. Cô gái cúi rạp mình dưới chân Đức Phật và khẩn cầu sự giúp đỡ. Vị chư thiên gác cổng đã ngăn không cho Dạ Xoa đi vào chùa. Đức Phật bảo Ananda ra đưa Dạ Xoa vào. Vừa nhìn thấy kẻ thù, mẹ của đứa bé hốt hoảng, nhưng Đức Phật đã trấn an cô. Sau đó, Đức Phật thuyết một thời pháp, nhấn mạnh đến sự kiện rằng chính lòng độ lượng mới giúp người ta chiến thắng được kẻ thù, chứ không phải sự trả thù. Cuối thời pháp, Dạ Xoa trở thành một bậc tu đà hoàng Sotapanna và mối thù hằn giữa hai người không còn nữa. Theo lệnh của Đức Phật, cô gái đã đem Dạ Xoa về nhà nuôi dưỡng. Chú giải pháp cú nói rằng Dạ Xoa có khả năng dự đoán được thời tiết và đã bảo hộ cho gia đình cô gái này. Mối cừu hận lâu đời trong câu chuyện này sẽ không đi đến kết thúc nếu không có sự can thiệp của Đức Phật. Câu chuyện dường như không để lại chút nghi ngờ nào về những tai họa của sự oán thù. Oán thù có thể đưa đến làm điều sai trái đối với các bậc thánh. Người chúng ta ôm lòng thù hận có thể là một người bình thường, phàm nhân, nhưng nạn nhân của sự báo thù mà chúng ta thực hiện hóa ra lại là một bậc thánh, một bậc A-la-hán, hay thậm chí một vị Phật. Như chúng ta đã thấy, Devadatta, Đề Bà Đạt Đa và Chinchamana, Chincha có oán thù với Đức Bồ Tát, nhưng cuối cùng họ lại âm mưu chống Đức Phật. Trường hợp khác, một người phụ nữ nọ bị bốn chàng thanh niên kia cướp của và giết chết, đã cầu xin có một cơ hội để trả thù. Nhưng khi cô ta tái sanh là một nữ Dạ Xoa và có cơ hội trả được mối thù xưa, cả bốn nạn nhân lúc đó lại trở thành các bậc A-la-hán. Cô tự cải trang làm một con bò và tìm cách hút chết Bahiya Darosiriya. Không lâu sau, thi vị này chứng đắc A-la-hán. Hút chết Pukkusati, sau khi vị này đắc Bất Lai Thánh Quả. Hút chết người cùi Supaputta, người đã trở thành một bậc nhập lưu. Và Tambadatika, ngay sau khi vị này đắc được Minh Sát Trí, Hành Xả Trí, Sankharupeka Nhân Ná. Vì thế cô đã chuốc lấy món nợ cực trọng nghiệp do giết các bậc thánh nhân. Sự tai hại của oán thù là vậy, nên cách tốt nhất để hóa giải hận thù là hãy tu tập lòng khoan dung, độ lượng. Do đó chúng ta hãy xác nhận rằng chúng ta sẽ đón nhận mọi việc một cách bình thản. Nói khác hơn, nếu chúng ta phải chịu đau khổ dưới tay người khác, chúng ta nên xem nó như đang trả một món nợ nghiệp cũ và tu tập tâm từ để chiến thắng tâm sân và đoạn giảm các phiền não. Vô ơn, mắc khắc. Mắc khắc có nghĩa là thái độ vô ơn bạc nghĩa đối với người lẽ ra chúng ta phải biết ơn vì sự giúp đỡ hay hành động tốt của họ. Một người tốt phải có ý thức về lòng biết ơn đối với ân nhân của mình, cho dù có thể bạn không có khả năng để trả nó. Ít nhất, bạn cũng phải biểu lộ nó ra bằng lời nói, và nếu có thể, hãy đền đáp xứng đáng lòng tốt của kẻ khác. Đây là một phần trong truyền thống đạo đức của chúng ta. Tuy vậy, một số kẻ ngu, chìm đắm trong vô minh, vẫn có khuynh hướng nói năng sất sược đối với các bậc ân nhân của họ. Có thể nói, họ là những kẻ vô ơn, nói năng nông nổi về những gì mà cha mẹ, thầy tổ hay bạn bè đã làm cho họ. Một số không chỉ thiếu ý thức về lòng biết ơn, mà họ còn làm những điều tai hại đến các bậc ân nhân của họ. Theo Đức Phật, có hai loại người hiếm gặp ở đời, đó là người thi ân và người báo ân. Chúng ta thấy, có những người luôn ưu tiên cho hạnh phúc của tha nhân. Trước tiên, họ làm việc vì hạnh phúc của những người chưa từng làm điều gì lợi ích cho họ. Việc làm của họ được thúc đẩy bởi lòng tự ái và bi mẫn thuần khiết. Và họ không trông đợi bất kỳ một sự đáp trả nào từ những người thọ ân của họ. Những trường hợp của lòng vị tha thuần khiết điển hình bằng tình thương của cha mẹ đối với con cái, như vậy quả thật là rất hiếm. Hiếm không kém là những người có ý thức về sự biết ơn hay người biết đền ơn. Ít nhất, chúng ta cũng phải biết nhìn nhận những gì chúng ta nợ ơn người khác, và nếu có thể, chúng ta nên đáp trả lại thiện chí của họ bằng lời nói hay hành động của mình. Chúng ta cũng phải biết bảo vệ những người đã thi ân cho chúng ta. Nếu chúng ta thấy hay nghe người nào đó nói hay làm điều gì có hại cho họ, chúng ta cũng còn phải biết thúc đẩy hạnh phúc của họ bằng hành động và lời nói của chúng ta. Một người biết nhìn nhận sự mắc nợ người khác bằng cách làm điều tốt để đáp trả như vậy, trong Pali gọi là Katawedi, tức người báo ân. Chúng ta không gán giá trị cho những vật có quá nhiều như cỏ, đá, vì ở đâu chúng cũng có cả. Nhưng đối với những vật hiếm như kim cương, đá quý thì rất có giá trị. Cũng vậy, người có ý thức về sự biết ơn vô cùng hiếm, vì thế họ được xem là cao quý, trong khi những người vô ơn mà bạn có thể thấy ở khắp nơi thì tầm thường và hạ liệt. Do đó, bạn nên cố gắng để thuộc về nhóm người có nhân cách cao quý, và để đạt được mục đích này, bạn phải có lòng biết ơn những người khác về những gì họ đã làm cho lợi ích của bạn. Do đó, bạn nên cố gắng để thuộc về nhóm người có nhân cách cao quý, và để đạt được mục đích này, bạn phải có lòng biết ơn những người khác về những gì họ đã làm cho lợi ích của bạn, và giúp lại họ bằng cách trả ơn. Lòng biết ơn của Xá Lợi Phất. Thời Đức Phật có một người Bà La Môn già, không nơi nương tựa, sống trong một ngôi chùa, chăm lo những nhu cầu của các vị tỳ kheo. Các vị sư rất tử tế với ông, nhưng vì ông quá già nên không vị nào muốn làm thầy tế độ để xuất gia cho ông. Ông cảm thấy chán nản và cùng đường vì bị từ chối nhận vào tăng đoàn như vậy. Tuy nhiên, Đức Phật biết tiềm năng có thể đắc A-la-hán thánh quả của ông, nên Ngài đã triệu tập các vị tỳ kheo lại và hỏi xem có ai đã từng nhớ ơn người Bà La Môn này. Lúc đó, trưởng lão Xá Lợi Phất nói với Đức Phật rằng Ngài nhớ ơn người Bà La Môn này vì có lần ông đã cúng dường cho Ngài một muỗng cơm khi Ngài đi khất thực trong kinh thành Rajagaha. Đức Phật liền nói: Này Xá Lợi Phất, giúp một ân nhân như vậy đạt đến giải thoát chẳng phải là điều thích hợp cho ông sao? Trưởng lão Xá Lợi Phất hứa sẽ xuất gia cho ông Bà La Môn, và không lâu sau đó, ông Bà La Môn này trở thành một vị tỳ kheo. Theo lời khuyên của trưởng lão Xá Lợi Phất, vị tỳ kheo đã thực hành pháp, và chỉ trong vài ngày, ông đắc A-la-hán thánh quả. Sau đó, Đức Phật đã hỏi vị đại đệ tử này xem Ratthak, tên của người Bà La Môn, có dễ dạy hay không. Bạch Đức Thế Tôn, ông rất dễ dạy. Vậy ông có thể chấp nhận được bao nhiêu người đệ tử dễ dạy như vậy? Những người đệ tử như vậy, con sẽ chấp nhận nhiều bao nhiêu cũng được, Bạch Đức Thế Tôn. Trưởng lão Xá Lợi Phất trả lời. Ở đây chúng ta thấy, ý thức biết ơn của trưởng lão Xá Lợi Phất ngay cả đối với một muỗng cơm, quả thật là một tấm gương đáng cho chúng ta noi theo, và tính dễ dạy của vị sư già Ratthak cũng vậy. Chúng ta nên xua tan thói vô ơn và luôn luôn tri ân những người đã từng thi ân đến chúng ta. Palasa Gandua. Palasa là tự xem mình như ngang hàng, bằng vai phải lứa với các bậc thánh nhân và nói về họ với thái độ vô lễ. Hay có thể nói, đó là khuynh hướng so sánh với các bậc đại nhân mà về trí tuệ và lĩnh vực tinh thần được xem như độc nhất và vô song. Một số người ít học nhưng họ lại tự xếp mình ngang hàng với các học giả đa văn và nói về họ một cách thiếu tôn kính. Họ dám chắc rằng một số vị Sayadaw, bậc tôn túc trưởng lão, vẫn chưa thoát khỏi những lỗi lầm và vô minh, một lý lẽ được chọn để làm tăng cao uy tín của họ. Một số người không có tư cách đạo đức, song lại tự xem mình như ngang hàng với các vị Sayadaw thánh thiện. Một số người kiến thức kém cỏi nhưng chẳng bao giờ quan tâm đến việc gần gũi những bậc đa văn để học hỏi. Một số chẳng bao giờ hành thiền nghiêm túc, nhưng họ lại ra vẻ kẻ cả đối với những người có nhiều năm kinh nghiệm về thiền. Mới đây, có một số vị sư xuất gia lúc tuổi đã già, nhưng dám đi xa đến mức thách thức các vị Sayadaw thánh thiện và học thức. Họ khăng khăng cho những lời nói của họ là đúng, và lên án những lời dạy của các vị Sayadaw cũng như những gì dạy trong kinh điển cổ là sai. Nghiêm trọng ở chỗ, nhiều kẻ si mê lại chấp nhận quan điểm của những vị sư già này, coi đó là đúng đắn. Như vậy, các vị sư này đã nuôi dưỡng ác nghiệp là do sự ganh đua lầm lạc của họ. Từ trước đến đây, chúng tôi đã đề cập 7 loại phiền não, đó là hôn trầm, trạo cử, hoài nghi, phẫn nộ, oán hận, vô ơn và ganh đua. Trong những phiền não này, hôn trầm và trạo cử bị bứng gốc ở giai đoạn A-la-hán, phẫn nộ và oán hận ở giai đoạn bất lai, và 3 phiền não còn lại ở giai đoạn nhập lưu. 3 phiền não này có thể dẫn đến tái sanh các cõi thấp, và vì thế điều cấp bách là ít nhất chúng ta cũng phải thắng phục được hoài nghi, vô ơn và ganh đua này.